9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 906, là ai? Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng, đối phương sẽ là ai? Xem ra, tất cả đều do Mai Huyền Mi nhúng tay vào. Lần trước khi anh bị thôi miên, anh đã tha cho Mai Huyền Mi, nhưng mà là bởi vì áy náy với chị của cô ấy mà thôi. Nhưng lần này, cô ấy lại không biết hối cải. Cho Mạc Hân Hy xem đoạn video đó, khiến Mạc Hân Hy thiếu chút nữa muốn ly hôn với anh. Nếu đã như vậy thì đừng trách Lục Khải Vũ anh vô tình. Sau khi Mạc Hân Hy xuống lầu, mẹ Lục đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị đưa mấy bé bảo đi ra ngoài và ngồi lên xe. Chẳng biết tại sao, nhìn màn hình TV cực lớn trong phòng khách. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện cảnh mừng thọ của ông cụ nhà họ Lư. Một màn khó hiểu của Lư Giai Y và Vũ Quang Huy. Những hình ảnh trong điện thoại sẽ không phải là do người nhà họ Lư chết Lục Khải Vũ nói lúc đó khi quay phim máy quay của anh ấy đã bị phá hủy. Vậy thì đoạn video này đã nói rõ, lúc ấy, bên trong căn phòng hẳn là còn có một máy quay khác. Chẳng qua là Lục Khải Vũ không phát hiện ra mà thôi. Nếu quả thật là như vậy, nếu như tất cả những thứ này đều liên quan đến nhà họ Lư, vậy thì lễ mừng thọ ngày hôm nay nhất định sẽ không yên ổn. Nhà họ Lư đổ hết những gì đáng sỉ nhục trong lễ mừng thọ ngày đó lên đầu cô và Lục Khải Vũ. Bọn họ rất có thể sẽ ăn miếng trả miếng. Phát đoạn video ngày đó trong lễ mừng thọ của bố chồng. Nếu họ thật sự làm như vậy, thì lần này nhà họ Lục sẽ bị cả thành phố chê cười. Mặc dù không biết suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng mà, vừa nghĩ tới hậu quả có thể xuất hiện, đột nhiên trong lòng Mạc Hân Hy rất hoảng sợ. Đại bảo, cô vội vàng gọi Lục Minh Húc đang chuẩn bị ra cửa lại. Tiểu Bát và ba cô bé đã đi tới trong sân. Đại bảo Lục Minh Húc và Ngũ bảo Lục Tấn Khang đi ở phía sau cùng. Nghe mẹ gọi mình, Lục Minh Húc và Lục Tấn Khang cùng quay đầu. Mẹ, sao thế? Thấy vẻ mặt Mạc Hân Hy không tốt. Hai thằng bé chạy nhanh tới. Mẹ, có phải vết thương lại đau không? Lục Tấn Khang vội vàng đỡ cô. Quan tâm hỏi, lúc này, Lục Khải Vũ cũng đúng lúc đi từ trên lầu xuống. Nghe N bảo nói, vội vàng kéo tay Mạc Hân Hy. Bà xã, vết thương lại đau à? Anh có chút hối hận vì hành động trong phòng ngủ của mình. Mạc Hân Hy kéo tay đại bảo, mặt đầy nghiêm túc nhìn Lục Khải Vũ. Đi, chúng ta đi vào thư phòng. Lục Khải Vũ và hai con trai mặt đầy khó hiểu, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bố, mẹ sao thế? Đại bảo Lục Minh Húc hỏi. Lục Khải Vũ lắc đầu một cái. Không biết, mặc dù không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng mà Lục Khải Vũ vẫn đưa hai con trai ngoan ngoãn đi theo Mạc Hân Hy đến thư phòng. Sau khi Mạc Hân Hy đến thư phòng, cô trực tiếp mở máy tính ra, kéo hai con trai lớn qua, để cho thằng bé ngồi ở trước máy tính. Đại bảo, nhìn xem trong máy tính của Lư Bạch Khởi có gì. Dường như Lục Khải Vũ cũng đã nghĩ đến điều gì. Anh nhìn cô chăm chú. Bà xã, ý của em là người đứng sau Mai Huyền Mi là nhà họ Lư? Mạc Hân Hy gật đầu một cái. Em nghỉ ngờ ngày đó, trong gian phòng kia còn có một máy quay khác, chỉ là anh không phát hiện mà thôi. Nói đến chỗ này, cô dừng lại một chút. Hơn nữa, nhà họ Lư bởi vì chuyện của Lư Giai Y và Vũ Quang Huy đã hận chúng ta thấu xương. Em sợ hôm nay họ sẽ phát video kia trong lễ mừng thọ. Cách chương.